Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, dâu trắng hạ xuống. Tử hình trên đài, Thát mang theo Hải Lâu Thạch còng tay xiềng chân, đang bị giam giữ đưa xuống, từng bước đi lên tử hình đài. Rex, coi như ta bị xử tử, cha bọn họ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng tưởng rằng chính phủ thế giới có thể che chở ngươi. Hừ, Rex mặt không chút thay đổi nói. Yên tâm, dâu trắng rất nhanh thì sẽ đi cho ngươi chôn theo. Hắn thế nào đều không nghĩ đến. Hải quân phương diện sẽ để cho hắn tới làm đao phủ. Như vậy cố nhiên có thể hoàn toàn chọc giận dâu trắng. Nhưng là không thể nghi ngờ để cho chỗ hắn tại cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Bất quá. Rex hiển nhiên là không có đường phản kháng, chỉ có thể cầu nguyện hải quân trận doanh đủ cường đại, có thể ngăn cản băng hải tặc dâu trắng. Thát không nói gì thêm, hắn cúi đầu, chậm rãi đi tới tử hình trên đài, nhìn phía dưới đã liệt thật là khủng khiếp đội hình, trong lòng không khỏi dâng lên một chút lo âu. Cha, mọi người, lần lượt từng bóng người vạch qua đầu, Thát có chút thống hận chính mình. Thân là băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng. Thát cũng cụ bị đại hải tặc cấp bậc thực lực. Rất khó bị công việc bắt. Nhưng, cũng bởi vì hắn quá tin tưởng Rex. Không chỉ có một thuyền thành viên toàn thể tử trận. Chính hắn cũng bị công việc bắt. Cuối cùng còn muốn liên lụy đến toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Cho dù cuối cùng dâu trắng cứu hắn. Hắn làm sao đối mặt vì vậy chết đi người nhà. Mà nhìn Thát bị đẩy lên tử hình đài. Hải quân bản bộ bầu không khí. Nhất thời đi tới cao chiều nhất. Ngưng kết khí thế. Gần như để cho trời đất cũng vì đó thất sắc. Toàn bộ thế giới quan xem phát sóng trực tiếp mọi người. Cũng đều nuốt nước miếng. Âm thầm cầu nguyện tương lai. Đây cơ hồ có thể nói là quyết định thế giới vận mệnh đánh một trận. Thật yên tĩnh. Cuối cùng thấy Lauren thân ảnh. Hancock thở một hơi nói. Tới, mắt ưng Mihawk nói, cùng lúc đó, vô số người cũng đồng loạt nhận ra được động tĩnh, tất cả đều nhìn về phía xa xa, tại một mảnh sương mù trong, số lớn thuyền hải tặc, kết cấu một nhánh to lớn đại hạm đội, trùng trùng điệp điệp nhằm phía hải quân bản bộ, băng hải tặc dâu trắng, hạ xuống, chói tai còi báo động, nhất thời truyền khắp hải quân bản bộ, tới, tất cả nhân viên. Chuẩn bị sẵn sàng. Trong phút chốc, toàn bộ hải quân bản bộ trọng hình pháo đài đều bắt đầu điều chỉnh. Phong vân hội tụ, hắc vân áp thành, du kỵ sĩ Đa Mã, Lôi Khanh Ma Cu Gai, Đề Can Van huynh đệ, những người này, mỗi một người đều là danh chấn tân thế giới băng hải tặc đoàn trưởng. Tổng kết 41 chiếc thuyền hải tặc, duy chỉ có không thấy dâu trắng cùng các đội trưởng thân ảnh. Băng hải tặc dâu trắng đại hạm đội, khổng lồ thế lực, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Đây cơ hồ là một cổ càn quét thế giới lực lượng. Tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí, thần sắc khẩn trương mà nghiêm nghị, Thát tại tử hình trên đài, nhìn chạy tới hạm đội, không khỏi khẽ cắn răng. Dâu trắng đây, tử hình dưới đài, Sengoku cau mày, gặp tùy ý cười cười, nói. Hắn nên không sẽ từ ngoài ý liệu địa phương lao ra đi. Cùng nguyên tắc khác nhau. Cái này một lần chiến tranh cũng không có liên quan đến ấy. Gặp ý chí chiến đấu ngược lại thật thịnh vượng. Nhất là cùng dâu trắng cái này lão đối thủ. Mà đúng lúc này, một mực ở nhắm mắt dưỡng thần Lauren. Đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Tại dưới nước, nghe vậy, Sengoku mặt liền biến sắc. Liền vội vàng nhìn về phía mặt nước. Đang lúc này, dưới nước đột nhiên có bọt khí ủng ục dũng động. Theo dầm một tiếng, sóng nước văng khắp nơi trong. Băng hải tặc dâu trắng, kể cả Moby Dick ở bên trong. Bốn chiếc thuyền buồm chính thức đăng tràng. Đó là, nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu, Marco, Kim Cương Jozu. Các đội trưởng, đều đến đủ, phụ trách điều tra hải quân. Toát mồ hôi lạnh nói, giờ khắc này, hải quân bản bộ, đột nhiên trở nên yên tĩnh, tựa hồ ngay cả gió biển, cũng vì đó đình trệ, giống như chết yên tĩnh. Này cổ ngột ngạt, thông qua phát sóng trực tiếp, lan tràn đến toàn thế giới, để cho cả thế giới đều an tĩnh lại. Vô số ánh mắt hội tụ ở nơi này loại nghẹt thở bầu không khí dưới. Moby Dick trên đột nhiên truyền tới một trận bịch bịch thanh âm. Mọi người liền vội vàng nhìn lại, liền thấy một đạo tay cầm chỉ đao khôi ngô thân ảnh chậm rãi từng bước một đi tới bong thuyền phía trước nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua hải quân bản bộ gần 100.000 hải quân tinh nhuệ, cùng với trận liệt phía trước nhất đại tướng Thất Vũ Hải Môn, không có nửa điểm dừng lại. Phảng phất những người này căn bản liên nhập hắn mắt tư cách cũng không có. Lúc này khoảng cách nguyên tác Lắp Phi ra biển còn có gần 6 năm, khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh bùng nổ còn có gần 7 năm. Lúc này, tứ hoàng đại tướng mới vừa thành lớn lên, hắn cũng không có đi xuống thần đàn. Lúc này dâu trắng, cho dù không có ở đây đỉnh phong, có chút tuột xuống, nhưng là tuyệt đối tuột xuống không bao nhiêu. Hắn vẫn là vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân, quét ngang tứ phương không địch thủ. Kho lạp lạp lạp, chúng ta rất nhiều năm không gặp đi. Sengoku, dâu trắng ánh mắt đảo qua một cái, rơi vào tử hình trên đài. Đầu tiên là liếc mắt Lorin cùng Gap, sau đó lại nhìn về phía Sengoku. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, Sengoku trầm mặt nhìn dâu trắng. Lorin có thể cảm giác được Sengoku lúc này có bao nhiêu khẩn trương, mà có thể để cho chí tướng Sengoku cũng vì đó khẩn trương. Dâu trắng thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Lorin trong con ngươi không khỏi thoáng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Từng đạo thú ảnh lóe lên, phảng phất trấn áp bát hoang lục hợp. Dâu trắng sao? Hy vọng đừng để cho ta thất vọng a, Lorin trong lòng lẩm bẩm. Kho lạp lạp lạp, lòng ta ái nhi tử, có khỏe không? Dâu trắng cười, tựa hồ toàn bộ hải quân bản bộ cũng không có bị hắn bỏ vào trong mắt. Từ hải quân bản bộ cướp cá nhân, càng là cùng ăn cơm uống nước một dạng. Chờ ta một hồi. Thát, dâu trắng đem chỉ đao đi bên cạnh dùng sức một trận, mặt không chút thay đổi nói, còn ngươi nữa, Rex. Nói xong, lại gặp dâu trắng giơ lên hai cánh tay ở trước người đan chéo, đột nhiên hướng hai bên vừa gõ, rõ ràng là đập vào không khí trên, lại để cho phảng phất đập vào thật thể. Không khí tại ong ong trong đột nhiên nổ tung, nứt ra từng đạo thủy tinh vỡ nát hình thái. Cái này một chấn chi dưới, để cho vô số người dưới chân không vững, suýt nữa ngã xuống. Rất nhiều thứ nhất lần kiến thức cái này loại năng lực, đều lộ ra một tia kinh hãi. Thế nào? Đại khí xuất hiện vết nứt, hỏng bét, mực nước bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng là cái gì năng lực? Vậy mà chấn động đại hải. Tại vô số hải quân vô cùng khiếp sợ nhìn kỹ, hải quân bản bộ bốn phía mực nước điên cuồng dũng động, mang đến một loại kinh khủng mà ngột ngạt bầu không khí. Tại này cổ kinh khủng ngột ngạt bầu không khí dưới, tử hình trên đài, Rex thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên đất. Thát cũng khắc chế không nổi, hét lớn, cha, các ngươi không nên tới a. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, tốt tốt ở nơi đó chờ là được. Dâu trắng khóe miệng dương lên, phóng khoáng nói, Thát, chúng ta tới, chuẩn bị chịu chết đi. Hải quân bản bộ, một đám đội trưởng khí thế dũng động, cao giọng gào thét, mọi người, chấm ngoặc kép. Thát nước mắt vui mừng, biết rõ không thể vãn hồi, không khỏi hung hăng nhìn về phía Rex nói, người chết định. Rex cười khan một tiếng, quay đầu đi, thật sự là bị dâu trắng vừa mới cái ánh mắt kia dọa cho ở. Liền tại hạ một người trong nháy mắt, hắn biểu tình lại đột nhiên ngưng trệ, chỉ thấy hai đạo cơn sóng thần, một tả một hữu, nổ ầm cuốn tới, che khuất bầu trời, muốn đem chọn cái hải quân bản bộ đều chiếm đoạt. Giờ khắc này, vô số người cũng vì đó hoảng sợ, tâm thần chấn động. Từ trước tới nay mênh mông nhất chiến tranh, lúc đó mở màn, thông báo thanh minh, không cái gì áp loại download gắn phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy đặt tên download gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan. Người sử dụng tự đi download gắn sau xuất hiện bất kỳ tổn thất bổn trạm tổng thể không phụ trách. Đặc biệt ở đây thanh minh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.